Quốc sắc kiều phi, chương 128, là người ngoan độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 127, là người ngoan độc. Keditor Luna uông tiếng nói này để đám công tử ca xem náo nhiệt chung quanh nhãn thần sáng lên, vừa vây bắt Ngô Kỳ quan sát, vừa âm thầm hút lương khí. Thôi Diễm lay người sang hia bên nhìn một chút, ngẩng đầu tràn đầy kinh ngạc nhìn Chu Chí. Chu đại nhân, dù là Ngô gia công tử không tranh khí đi nữa, người cũng không có thể một cước liền phế đi người ta nha. Sắc mặt của Chu Chí nguyên bản đen thấu, lúc này càng thiếu chút nữa nhỏ nước. Thôi công tử, nói cũng không thể nói lung tung, mới vừa rồi ta chỉ là quá mức tức giận cho nên mới đạp hắn một cước. Chúng ta cũng đều nhìn thấy, một cước kia của Chu đại nhân đá thật lợi hại, đá người lăn như hồ lô, nếu không có cánh cửa chống đỡ, nói không chính xác lăn xa mấy trượng. Hơn nữa ngươi nhìn một cái, ngươi đá cái chỗ này cũng quá mức xảo diệu. Thôi Diễm vừa nói, vừa hút lương khí lui về phía sau, dáng dấp lòng có bi thương. Thôi công tử, ta vừa chỉ là đạp bụng của hắn. Chu đại nhân, lúc này không phải thời gian biện giải cho mình như vậy, ngươi mau tỉnh đại phu đi, nếu là trì hoãn nữa, Ngô gia nói không chính xác đoạn tử tuyệt tôn từ đây. Ngô thị đã bị sợ ngây người chợt phục hồi lại tinh thần, vội vàng hướng kinh hô một tiếng với hạ nhân bên người. Mau tỉnh đại phu, nhanh đi. Thôi Diễm trực tiếp lấy ra yêu bài của mình, không chút nghĩ ngợi nhét vào trong tay của hạ nhân kia. Đại phu bình thường sợ rằng không được cầm bài tử của Bắc Lăng hầu phủ ta đi thỉnh thái y, một không đủ thì thỉnh thêm hai người, vô luận như thế nào lấy giúp Ngô công tử trần tốt thân thể trước. Ngô thị căn bản không có tâm tư suy nghĩ nhiều, nghe nói như thế liên tục gật đầu, có thể mời thái y tự nhiên là tốt nhất. Đa tạ thôi công tử. Phu nhân không cần khách khí, ta bình thường thích làm nhất đó là lấy giúp người làm niềm vui, không thể thấy người khác sốt ruột thượng hỏa. Thôi Diễm nói vẻ mặt chân thành, nếu không phải biết bản tính của Thôi Diễm, Chu Chí đều sắp tin lời của hắn. Thôi công tử, nơi này có chút hỗn độn, không phải nơi gặp khách, không bằng ngày khác lại mời Thôi công tử qua phủ chơi. À, đây chọn ngày không bằng hôm nay tốt vô cùng, hơn nữa, bình thường không có chuyện gì ta cũng không dám đến Chu phủ chơi đùa à, người vây quanh Thôi Diễm đùa cười ra tiếng. Không phải sao, trong phủ Chu gia, những công tử ca như chúng ta là không thể đi vào chơi đùa, dù sao cũng không có người cùng tuổi. Thôi công tử ngươi xuyên trong vạn bụi hoa cũng không lá dính thân, nếu ngươi đến Chu phủ chơi một vòng, sau khi trở về danh tiếng tiểu thư Chu gia còn có thể nghe sao? Vốn có cũng không êm tai. Vọng Thư Uyển, com Thôi Diễm phất ống tay áo vẫy người bên cạnh. Các ngươi mau im miệng đi, nói loạn cái gì? Thôi công tử ta hạng người như vậy sao? Vâng vâng vâng, người gấp thứ người cần gấp, nghĩ thứ người cần nghĩ, là một người lương thiện, như vậy được chưa? Ta vốn chính là một người lương thiện, Chu Chí âm thầm cắn răng. Thôi Diễm, Chu đại nhân gọi chuyện gì? Hôm nay không thích hợp chiêu đãi khách lạ, thôi công tử mang theo đám bạn tốt của ngươi rời đi trước đi. Chu Chí đến cuối cùng vẫn là nhìn được hướng ra phía ngoài đuổi người. Người đến tiễn các công tử ra ngoài. Chu đại nhân, ta hảo tâm đưa bài tử cho ngươi thỉnh thái y, ngươi không biết cảm ơn như thế. Phải đó, làm thế, không phải đạo đãi khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng Thôi Diễm kêu náo nhiệt, bước chân lui ra bên ngoài cũng không dừng lại, chờ thối lui đến cửa, không cần hạ nhân Chu gia nói cái gì nữa, đều lên xe ngựa, nhanh chóng ly khai thôn trang. Chu Chí tức giận đến trước mắt trận trận biến thành màu đen, lúc đi về phía trước cước bộ bị ngừng, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, lần này để hắn bị lửa giận trùng hôn ý nghĩ thanh tỉnh. Chờ một chút, đám người Thôi Diễm đâu? Hồi lão gia, dựa theo phân phó của người đều đuổi ra ngoài rồi. Không, mau đuổi theo, đưa bọn họ về đây. Nhưng là, người đã lên xe ngựa trực tiếp ly khai. Trong lòng bọn hạ nhân khổ thành hoàng liên, nói đuổi ngươi là hắn, nói gọi người về cũng là hắn. Khẩu khí kia trong lòng Chu Chí nặng nề buông lỏng, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Xong, lần này, xe ngựa của đám người Thôi Diễm một đường bay nhanh, mới chậm rãi ngừng lại ở cửa thành. Thôi Diễm xốc màn xe lên nhảy xuống xe ngựa quay những công tử ca kia vẫy vẫy tay. Ngày hôm nay chúng ta làm chuyện tốt, sau khi vào thành, nhất định phải nói chuyện này ra, dù sao chúng ta làm chuyện tốt cũng không dễ dàng. Thôi công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rất tuyên dương một cái, cũng để cho người trong kinh thành nhìn một cái, ai nói những hoàn khố tử đệ chúng ta chỉ biết chiêu mèo ghẹo chó. Không tệ, không tệ, ngày mai cùng đi hương mãn viên, tiền rượu ta ra. Thôi công tử trượng nghĩa, ta đây ngày mai phải uống mấy vò, ta có thể gọi thêm Liên Hương cô nương tiếp khách hay không? Người xấu thế nhưng người nghĩ đẹp, Liên Hương cô nương tự nhiên là bồi ở bên người Thôi công tử rồi. Ha ha, mau vào thành đi, ta đều không kịp chờ đợi muốn tuyên truyền chuyện tốt mình làm. Vọng Thư Uyển, com, hạ nhân Chu Gia cầm bài tử của Bắc Lăng Hầu Phủ đi thỉnh Thái Y, vốn là kinh động không ít người, vừa suy đoán thân thể của vị kia của Chu Gia xảy ra vấn đề, vừa tự định giá Chu Gia lúc nào lui tới với Bắc Lăng Hầu Phủ. Vừa vào lúc này, đám người Thôi Diễm tuyên truyền cho bọn hắn hiểu. Ngày này, không biết có bao nhiêu người không tin lỗ tai của mình. Lễ bộ thượng thư Chu Chí, một cước đá tiểu cữu tử của mình thành thái giám rồi. Có chuyện tốt, trực tiếp đưa tin tức này đến Ngô gia, lão phu nhân Ngô gia trực tiếp mang người khóc sướt mướt đi lên Chu gia trang. Tứ quý các lầu hai, Hứa Vân Noãn chờ sau khi xe ngựa Ngô gia đi qua, giơ tay lên đóng kỹ cửa sổ nửa khép. Đây thật là đủ náo nhiệt, Mục Trần Tiêu đưa lò sưởi tay đến cho Hứa Vân Noãn. Mở cửa sổ lâu như vậy, cô nãi nãi không nên nhiễm lạnh. Hứa Vân Noãn cười đến thoải mái. Tôn Nhi, người đoán Chu gia lão phu nhân mang người qua đó, có thể trực tiếp cào mặt rách của Chu Chí hay không? Sau khi gia chủ Ngô gia qua đời, Ngô gia dần dần suy tàn, bất quá, lão phu nhân Ngô gia chính là nhạc mẫu của Chu Chí, chỉ cần ỷ vào cái thân phận này, Chu Chí liền không chiếm được chỗ tốt. Vậy xem ra quay đầu lại ta phải thêm 2 tháng tiền lương cho Hàm Chương và Lưu Hổ mới được. Trong ánh mắt của Hứa Vân Noãn đung đưa tiểu ý, tràn đầy một mảnh vui mừng. Tôn Nhi, khí trời dần dần ấm, thân thể ca ca cũng điều dưỡng 7-8 phần rồi, các ngươi ngày mai cùng vào chiều chứ? Có náo nhiệt không xem không công? Được, Mục Trần Tiêu gật đầu, trong mắt có nụ cười thản nhiên. Ta đây ở trong phủ làm chút đồ ăn ngon, chờ ngươi và ca ca vào chiều trở về, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vân Noãn bĩu môi, không thể đi xem náo nhiệt của Chu gia, thực tại là có chút mất hứng, bất quá sau này có cơ hội. Ân, Hứa Vân Noãn bớt thời giờ đi nhuận ngọc các gặp tiền trưởng quỹ. Tiểu nhân gặp qua tiểu đông gia, tiền trưởng quỹ, ngươi cũng nên thông báo Tần cô nương một chút là lúc tới cửa đòi nợ rồi. Vâng, tiểu nhân đi ngay, náo nhiệt của Chu gia, vừa mới bắt đầu thôi, cách chương.